Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, hội phụ huynh. Lão công, Lăng Tuyết Tâm hồi tỉnh lại giữ chặt tay của hắn. Yến Phong vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn. Trên người sát cơ tiêu tán. Nói, ta nghĩ biết là ai ở phía sau giở trò. Trước đó bởi vì giáo huấn qua Lý Liên Đào. Lý Liên Đào phẫn hận phía dưới liền cho Lâm Hiểu Lung mở một cái tinh thần bệnh chứng minh. Nhưng bởi vì tại biết rõ Lâm Hiểu Lung cùng Tiêu gia quan hệ về sau chuyện này liền không giải quyết được gì. Hiện tại lại có thể có người dám cầm chuyện này mà nói sự tình. Đánh chết Yến Phong cũng không tin hội không có người ở phía sau giở trò. Bởi vì Lý Liên Đào tuyệt đối không có lá gan kia dám can đảm trêu chọc Tiêu gia. Nhất định có người ở phía sau chỗ dựa. Sở Tiếu Lâm do dự một chút. Nói, chuyện này kỳ thật cũng không có người ở sau lưng giở trò. Là Lý Liên Đào bản thân hành vi cá nhân. Nhưng lại cùng Trương Dương có quan hệ. Bởi vì hiện tại Tiêu gia tình thế phi thường không tốt. Không chỉ có cổ phiếu gặp nguy cơ. Bây giờ còn bị chính thức thẩm tra. Uy tín ngừng lại mất. Bị thẩm tra. Không sai. Chuyện này cùng thiếu gia có quan hệ. Hiện tại đại vương tử Mã Tuấn Khôn đi tới Hỗ Hải truy tra sát hại Mã Tuấn Việt hung thủ. Đồng thời khóa được thiếu gia ngươi. Liên quan Tiêu gia cũng bị liên lụy. Yến Phong cười hắc hắc. Nói. Động tác thật mau nha. Lần này liền tốt giải thích. Trong mắt người ngoài. Tiêu gia bây giờ là sinh tử tồn vong trước mắt. Thậm chí rất có thể cứ như vậy xong đời. Một cái không thấy răng lão hổ. Ai còn sẽ đem hắn nhìn ở trong mắt. Trước đó Lý Liên Đào thụ ủy khuất lớn như vậy. Không dám đắc tội Tiêu gia. Hiện tại Tiêu gia phải ngã. Hắn làm sao có thể bỏ lỡ ra khẩu khí này cơ hội. Ân, sư hào, cười lâm, quỷ xà, bác sĩ, lão quỷ, du phá. Các ngươi riêng phần mình dẫn đầu 10 tên hảo thủ theo ta đi. Những người khác lưu thủ. Lâm nãi nãi thụ thương. Yến Phong trong lồng ngực sát cơ sôi trào. Lại thêm hiện tại Trương Dương cùng Kim Hoành Tiêu đã vào bẫy. Nên lúc trở về, làm một đám người giáng lâm tại Hỗ Hải về sau. Tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Bác sĩ song quyền nắm chặt. Nhịn không được ngửa mặt lên trời gào to. Ta trở về. Cứ việc tại tuyệt vọng đảo bên trên sinh hoạt rất an nhàn. Nhưng dù sao cũng là bị vây ở trong lồng giam đã nhiều năm. Bác sĩ khó tránh khỏi kích động lên. Tuyệt vọng đảo một đoàn người liền như là vừa từ trong lồng giam thả ra dã thú. Tại thầy thuốc cảm nhiễm dưới. Mấy vượt tất cả mọi người cũng lớn hô giống to. Rời đi tuyệt vọng đảo. Bọn họ đều có một loại đầu thai làm người cảm ngộ. Bị đè nén nhiều năm như vậy. Bọn họ không nghĩ phát tiết một chút đều không được. Người đi bên đường nhìn xem này một đám giống người điên giống to người. Cũng là một bộ nhìn tên điên một cái biểu lộ. Trở về trước đó, Yến Phong lần nữa nghiêm khắc khuyên bảo bọn họ. Tạm thời phải khiêm tốn. Sở dĩ, những người này đều phi thường an phận. Bằng không, những cái kia dám dùng loại kia biểu lộ xem bọn họ người. Sớm đã bị phân thây. Nhìn phía sau giận mà không dám nói đám người. Yến Phong liếm môi một cái. Tà vừa cười vừa nói. Các ngươi bị giam lâu như vậy. Có phải hay không muốn tìm người luyện tay một chút phát tiết một chút à? Mọi người nhất thời hai mắt sáng lên. Nhao nhao hưng phấn gật đầu. Tốt, ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Nhưng lại không phải hiện tại. Sở dĩ, trước mắt các ngươi đều phải cho lão tử kìm nén. Ai dám cho lão tử gây phiền toái? Lão tử liền diệt cả nhà của hắn. Từng tia nhàn nhạt sát ý. Chậm rãi từ nơi này đoàn người trên người lan tràn ra. Dần dần chiếm cứ chung quanh toàn bộ không gian. Không khí phảng phất động lại một dạng. Nhiệt độ không khí cấp tốc hạ xuống. Những người vây xem kia nhao nhao run rẩy một chút. Đám người này càng xem càng tà môn. Từng cái đều giống như ăn thịt người một dạng. Trừ bỏ lão quỷ cùng du phá phổ thông như vậy người. Những người này bất cứ người nào cũng là giết người như ngoé. Đầy tay máu tanh người. Mang theo đè nén phẫn hận trở về. Tại Yến Phong dưới sự hướng dẫn. nhất định sẽ nhấc lên vô cùng vô tận huyết tinh thủy triều. Những người này sẽ biến thành một đám tới từ địa ngục sát thần, khơi thông vô biên vô tận giết chóc dục vọng, thẳng đến Giang Vi nhà, gọi đám người chờ đợi ở bên ngoài. Một thân một mình lên đi gõ cửa, cửa bị mở ra về sau, chỉ thấy Lâm Hiểu Lung thân thể gầy ốm đứng ở nơi đó. Hơn một tháng không thấy, gầy đi rất nhiều, trên mặt còn mang theo vệt nước mắt, hiển nhiên là đã mới vừa khóc. Ca ca, vừa thấy là Yến Phong, tiểu nha đầu một lần bổ nhào vào trong ngực của hắn, gào khóc đứng lên, ủy khuất ghê gớm. Ô ô, ca ca, ngươi làm sao mới trở về a? Thật nhiều người đều khi dễ Lung Lung, còn đem nãi nãi đẩy ngã, đều nhanh chết rồi, ngươi nhanh mau cứu nãi nãi a. Yến Phong ôm tiểu nha đầu, vỗ phía sau lưng nàng, đau lòng an ủi, tốt rồi, tốt rồi, Lung Lung không khóc, ngoan a, ca ca đã trở về, không có người còn dám khi dễ ngươi. Hiện tại tranh thủ thời gian mang ta đi nhìn xem nãi nãi. Đi nhanh vào rừng nãi nãi phòng ngủ. Yến Phong trong mắt sát cơ lập tức lóe ra. Chỉ thấy Lâm nãi nãi nằm ở trên giường. Lúc đầu tóc hoa râm toàn bộ đều biến thành tuyết bạch. Nếp nhăn trên mặt tối thiểu nhất tăng lên gấp đôi. Giống như lập tức già nua thêm 10 tuổi. Phảng phất đã bệnh nguy kịch. Không còn sống lâu trên đời. Tiểu Phong, người đã trở về, trông thấy Yến Phong đến rồi. Lão nhân kích động vô cùng, dãy dụa lấy muốn ngồi xuống, nhưng làm sao đều dậy không nổi. Trên mặt thần sắc phi thường thống khổ. Nãi nãi, người trước đừng nhúc nhích, để cho ta xem trước một chút. Yến Phong liền vội vàng tiến lên đem lão nhân đè lên giường, đưa vào một đường chân khí xem xét thân thể của lão nhân tình huống. Sắc mặt lạnh lẽo nói, không phải nói chỉ bị té một cái sao? Làm sao sẽ nghiêm trọng như vậy? Lão nhân phần lưng cùng bên hông đều hứng chịu tới rất tổn thương nghiêm trọng. Đã thương tới đến nội tạng. Nếu như là người trẻ tuổi còn có thể tu dưỡng tới. Nhưng Lâm nãi nãi lớn tuổi như vậy. Như vậy tổn thương nghiêm trọng sau thời gian dài đủ để có thể muốn mệnh của nàng. Lâm Hiểu Lung nước mắt lã chã nói ra. Nãi nãi bị bảo an đẩy ngã. Thế nhưng là cái kia hỏng nữ người xấu, dẫm nãi nãi khỏe mấy cước. Nguyên lai lúc ấy lão sư kia nói muốn khai trừ Lâm Hiểu Lung thời điểm, Lâm nãi nãi dưới sự kích động liền giữ nàng lại. Nàng liền kêu đến rồi bảo an. Bảo an đem Lâm nãi nãi đẩy ngã về sau, Lâm nãi nãi liền nằm dạp trên mặt đất ôm nàng chân, khẩn cầu nàng không nên khai trừ Lâm Hiểu Lung. Ai biết nàng thế mà thẹn quá hóa giận, tại Lâm nãi nãi phía sau lưng cùng bên hông hung hăng đạp mấy phát, mới tạo thành Lâm nãi nãi bị thương nặng như vậy. Yến Phong đều tức bể phổi. Hắn nghĩ giết người. Lung Lung, đừng khóc. Ngày mai ta giúp ngươi giáo huấn cái kia nữ nhân xấu có được hay không? Yến Phong ôm Lâm Hiểu Lung nói. Không được. Lâm nãi nãi vội vàng nói. Tiểu Phong, ngươi không thể làm như thế. Muôn ngàn lần không thể làm chuyện phạm pháp. Hiện tại Lung Lung còn không có chính thức bị khai trừ. Ngày mai Lung Lung trường học của bọn họ có một cái hội phụ huynh. Đến lúc đó chúng ta thái độ thành khẩn một chút. Nói không chừng sự tình còn sẽ có chuyển cơ. Yến Phong cười lạnh. Hội phụ huynh. Đoán chừng là hợp lại nhi đến khi phụ Lung Lung a. Nãi nãi. Người yên tâm. Ta cũng không sằng bậy. Ngươi tốt nhất ở nhà nghỉ ngơi. Ngày mai ta thay ngươi đi cho Lung Lung khai ra lớn lên hội. Yến Phong an ủi lão nhân nói. Chỗ sửa lại một chút lão nhân thương thế. Lại đem Lâm Hiểu Lung dỗ ngủ lấy về sau liền rời đi. Hắn sợ thời gian ở lâu hội không giấu được trong lòng sát cơ. Làm Yến Phong sát khí ngút trời đi ra cư xá về sau. Đem chờ đợi ở bên ngoài đám người làm cho giật mình. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người là lòng đầy căm phẫn. Sở Tiếu Lâm một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn và muội muội cũng là cô nhi viện ra đời. Đối với loại này không quyền không thế mà thụ khi dễ sự tình quá quen thuộc. Tần Sư Hào một quyền đem bên ngoài tiểu khu giải cây xanh phiến đá đánh vỡ nát. Quỷ xà lạnh lùng nói. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Bác sĩ lại là cười hắc hắc, giương lên trong tay dao giải phẫu. Nói, nữ nhân sao? Ta không có gì năng khiếu. Chính là sẽ động thủ thuật. Nếu không ta cho nàng làm buộc garo giải phẫu thế nào? Lão quỷ nói, thiếu gia, nói cho ta biết tên của nàng. Ta hiện tại liền để nàng thẻ ngân hàng bên trên tiền tiết kiệm biến thành số âm. Yến Phong lắc lắc, đầu nói, bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Ngày mai đều cùng lão tử đi tham gia hội phụ huynh. Còn tại sinh khí, khách sạn trong phòng, trông thấy Yến Phong từ băng bên trong lấy ra một lon bia. Lăng Tuyết Tâm từ phía sau ôm chặt lấy hắn, dùng đầu nhỏ gối Yến Phong kiên cố lưng, vỗ vỗ Lăng Tuyết Tâm hoài tại trên cổ tay nhỏ nói ra. Chẳng qua là cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đây chính là có quyền người cùng không có quyền người khác biệt. Nếu như ta không có loại thực lực này, về sau con của chúng ta cũng sẽ nhận loại này khi nhục. Chán ghét, người ta còn không có đáp ứng sẽ cùng ngươi sinh bảo bảo đâu. Nghe được Yến Phong lời nói, Lang Tuyết Tâm chỉ cảm thấy tâm lý xem bị đốt đứng lên. Khuôn mặt nhỏ tại Yến Phong trên lưng cọ lấy cọ để a. Trước ngực cái kia đối với vĩ đại càng là không ngừng tại Yến Phong trên lưng mài tới mài lui. Một đôi tay nhỏ cũng bắt đầu không an phận. Người không cùng ta sinh cùng ai sinh? Yến Phong một cái nhảy lùi lại nhảy đến Lăng Tuyết Tâm sau lưng. Tại Lăng Tuyết Tâm cái kia hưng phấn trong tiếng the thé đi từ từ hướng phòng ngủ đi. Ngày thứ hai, Yến Phong sáng sớm liền rời khỏi giường. Nhìn xem trên giường trên mặt còn mang theo đỏ mặt Lăng Tuyết Tâm bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra nàng hôm nay là không có cách nào đi. Mặc vào quần áo gọi cùng thủ hạ, lưu lại mấy người bảo hộ Lăng Tuyết Tâm. Sau đó liền mang theo người tới Giang Vi nhà. Ca ca, vừa mở cửa Lung Lung liền ném vào Yến Phong trong ngực. Xem ra nàng đã sớm đang chờ. Lung Lung ngoan, Yến Phong thả Lâm Hiểu Lung nói ra. Chỉ xem đến ca ca, không tới nhìn ca ca sau lưng các thúc thúc. Nghe được Yến Phong nói như vậy, Lâm Hiểu Lung mới hướng Yến Phong sau lưng nhìn lại. Cái này không nhìn không biết, nhìn một cái giật mình. Làm sao lập tức đến rồi nhiều người như vậy a? Mãnh liệt xem xét, những người này từng cái đều dáng dấp hung thần ác sát, cùng chuyên môn cướp bóc thổ phỉ giống như. Lại thêm, Yến Phong sợ bọn họ động một chút lại hù đến người, dọa Lâm Hiểu Lung thẳng hướng Yến Phong trong ngực chui. Yến Phong vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, nói, đừng sợ, bọn họ đều là người tốt, bọn họ đều sẽ đối với ngươi rất tốt. Nhanh đi chào hỏi, hảo hài tử phải hiểu lễ phép, biết không? Lâm Hiểu Lung hoài nghi nhìn về phía đám người, phát hiện những người này mặc dù đều dáng dấp rất hung, có thể mỗi người cũng là cười híp mắt nhìn xem nàng. Trong mắt lộ ra thân thiết thiện ý. Lập tức để cho nàng cảm thấy thân thiết đứng lên. Lâm Hiểu Lung từng cái vấn an. Cái kia ngọt ngào dáng vẻ để cho Tần Sư Hào bọn người là vui vẻ không thôi. Dù sao mỹ nữ ai cũng ưa thích. Nhất là một cái như vậy khả ái tiểu mỹ nữ. Bao quát ngày bình thường luôn luôn một tấm mặt chết quỷ xà đều lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ca ca, biết mình muốn bị khai trừ rồi. Lâm Hiểu Lung vô cùng bất an. Lần này ca ca mang thúc thúc bá bá nhiều lắm. Nói rõ ca ca vì chuyện của nàng tức giận. A, trông thấy Lâm Hiểu Lung bộ kia sợ sệt bộ dáng. Yến Phong cười cười đem Lâm Hiểu Lung ôm thả trên vai của hắn an ủi nói ra. Không có việc gì, không có việc gì, có ca ca tại, không ai dám khi dễ ngươi. Đi, ca ca bồi ngươi đi khai gia lớn lên hội. Đám người đằng đằng sát khí cùng một chỗ hướng đệ tam tiểu học chạy tới. Trên đường đi Yến Phong thấy được không ít cao cấp xe thể thao đều cùng bọn họ một cái phương hướng. Khi đến đệ tam tiểu học thời điểm, trên bãi đỗ xe khắp nơi đều là các loại cao cấp xe thể thao, xe sang trọng. Khi mọi người sau khi xuống xe, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Bởi vì Yến Phong bây giờ còn không nghĩ quá nhiều người biết rõ hắn đã trở về. Sở dĩ hắn để cho mỗi người đều đeo lên một bộ kính râm, làm liền cùng xã hội đen giống như, nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.